Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1655, kiểm tra. Tô Dương gật đầu, nói, xác thực là lần đầu tiên đến. Làm sao, lần đầu tiên tới thì không thể đi vào sao? Dẫn đầu người thủ vệ nói, có thể đi vào. Nhưng nhất định phải nghiêm ngặt tiếp nhận kiểm tra. Tô Dương nói, các ngươi tra đi. Dẫn đầu người thủ vệ hướng sau lưng mấy vị đồng bạn nhìn sang. Cái sau rõ ràng ý, vội vàng đi lên trước, dùng một cái phóng thích hồng quang máy móc tại Tô Dương tĩnh hương trên thân hai người quét hình. Một chút, đáng nhắc tới là, Cúc Xuyên tĩnh hương mặc trên người màu trắng nát hoa lĩnh áo sơ mi. Hạ thân quần dài màu đen, trên chân màu đen giày cao gót, nàng dáng người băng bảo, một đôi bộ ngực đều nhanh muốn cầm quần áo cho no bảo. Tốt như vậy dáng người hấp dẫn không ít nam nhân ánh mắt. Cho nàng quét hình nam sĩ binh càng là kém chút xấu mặt. Máy móc không có lên tiếng, phụ trách quét hình binh lính nuốt ngụm nước bọt nói, không có bệnh độc phản ứng. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp nữ nhân. Cho nên thần sắc có chút thất thường. Dẫn đầu nam tử nhìn về phía Tô Dương. Hỏi, trong xe còn có người à? Tô Dương thản nhiên nói. Miễn cho để người xuống tới. Trực tiếp quét hình xe cộ đi. Dẫn đầu nam tử nhìn chính mình đồng bạn liếc một chút. Nói, đem chiếc xe kia quét hình một chút. Những thủ vệ kia người lại giơ máy quét đi nhà xe chỗ ấy. Tại nhà xe phía trên quét hình lên, ngoặc kép chấm than, máy quét phát ra bén nhọn tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu người thủ vệ biến sắc. Một tên giơ máy quét người thủ vệ nói, trên xe có yêu thú vật tàn lưu. Dẫn đầu người thủ vệ nói, trước hướng rửa sạch sẽ, lại kiểm tra. Tô Dương cười một tiếng. Nói, còn có loại chuyện tốt này, giúp đỡ miễn phí rửa xe. Đầu lĩnh kia người thủ vệ nói, chỉ cần máy quét phát ra cảnh báo âm thanh, cái kia vô luận là ai đều không cho tiến như khu vực an toàn. Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, các ngươi tiếp tục quét hình đi, nhà xe bị những thủ vệ kia người cọ rửa đến sạch sẽ. Hơn nữa còn sát độc. Lần nữa quét hình, tiếng cảnh báo không có. Tô Dương cười nói, hiện tại có thể đi vào đi. Có thể, đầu lĩnh kia người thủ vệ nói, thanh toán 100 nội hạch liền có thể đi vào. Tô Dương sững sờ nói, vào trang phí đắt như thế. Dẫn đầu người thủ vệ nghi ngờ nói, người không biết nơi này quy củ sao? Tiến trước khi đến muốn rửa xe sát độc, nếu là do chúng ta làm thay. Là cần trả tiền, ngoặc kép, Tô Dương trong nháy mắt, im lặng, cảm tình rửa xe không phải uổng phí à. Tính toán, 100 nội hạch thì 100 nội hạch đi. Tô Dương nhìn về phía Nhập Cúc Xuyên tĩnh hương, hướng nàng nháy mắt, cái sau rõ ràng ý, đi qua mở cửa xe, lấy tới một cái cực kỳ xinh đẹp màu xanh lam túi đeo vai lưng trên vai. Nàng đóng cửa xe. Sau đó đi tới, nhìn về phía đầu lĩnh kia vệ binh nói, cầm một cái có thể đựng nội hạch đồ vật tới. Một tên người thủ vệ từ trong túi lấy ra một cái túi. Cúc Xuyên tĩnh hương kéo ra túi đeo vai khóa kéo. Bên trong phát ra ánh sáng sán lạn thế mà toàn bộ đều là nội hạch. Thoáng cái nhìn đến nhiều như vậy nội hạch, những vệ binh này tất cả đều ngây người. Cúc Xuyên tĩnh hương bắt mấy cái nội hạch phóng tới cái kia trong bao vải. Nàng cũng không có đi đếm. Từ tốn nói, cần phải không sai biệt lắm. Số lượng phương diện khẳng định là siêu. Nghi nhiều không nên thiếu. Xem như cho chút ít phí. Tô Dương nói, hiện tại có thể thả chúng ta đi vào đi. Vệ binh kia đầu lĩnh vội vàng tránh ra nói. Hắn biết nhân vật như vậy không phải mình có thể trêu chọc. Cho nên lập tức hạ lệnh, mở ra lưới sắt để bọn hắn đi vào. Tô Dương cười cười, lúc này mới theo tĩnh hương lên xe. phòng trong xe là không có bệnh độc, bên trong lắp đặt tự động sát độc trang bị, an toàn vô cùng. Nhà xe dọc theo bậc thang lái vào thế giới dưới lòng đất, thông qua một đầu hẹp dài thông đạo về sau, mới chân chính bước vào thành thị khu vực an toàn. Phòng xe chạy đến Hyderabad, thành phồn hoa nhất khu vực. Sau đó tại dừng ở một nhà 7 sao cấp khách sạn lộ thiên bãi đỗ xe. Tô Dương xách hai cái túi lớn, Cúc Xuyên Tĩnh Hương cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương một người cõng một người xinh đẹp túi đeo vai. Tụng Y cùng Tiểu Ức trong tay mỗi người còn dẫn theo một cái túi lớn. Không cần phải nói, bên trong toàn bộ đều là nội hạch. Cao giai nội hạch bị trung nữ ăn hết. Còn lại đây đều là một, ba giai nội hạch. Thả trong nhà không có tác dụng gì, cho nên toàn bộ bị Tô Dương mang tới. Mỗi một vị vào thành người đều phải giao lệ phí vào thành dùng. Lệ phí vào thành dùng là một khỏa nội hạch. Nếu là không có nội hạch vậy liền thật xin lỗi, không thể vào tới. Chính là bởi vì điểm này, ngoài thành mới có nhiều như vậy nạn dân xếp hàng. Không có nội hạch người cho dù đến cửa thành cũng sẽ bị binh lính cưỡng ép đuổi đi. Thành thị bên trong là không dưỡng người vô dụng. Hyderabad thành bên trong mật độ nhân khẩu muốn so Lưu Tô thành phần lớn. Phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ đều là người. Trên đường phố khắp nơi đều là kẻ lang thang cùng khất cái. Thành thị hoàn cảnh tương đương hỏng bét. Ngài tốt tiên sinh, còn có mấy vị mỹ lệ nữ sĩ. Ta là hoàng triều quý tộc khách sạn nữ hầu người. Có gì cần trợ giúp sao? Tô Dương một hàng vừa mới xuống xe không bao lâu. Một vị mặc lấy màu đen OL 6 trang dẫm lên giày cao gót Ấn Độ mỹ nữ chủ động chào đón. Dùng một miệng lưu loát tiếng Trung cùng Tô Dương bọn người giao lưu. Khách sạn bên trong bồi bàn đều rất biết nhìn người. Làm nàng nhìn thấy một lượng hào hoa nhà xe tiến vào bãi đỗ xe thời điểm liền biết đến người giàu có. Nhất định phải cực kỳ hầu hạ. Tô Dương thản nhiên nói. Có gửi lại đồ vật địa phương sao? Trong tay chúng ta những vật này cần tìm một chỗ cất giữ. Nữ hầu người nói. Là cái gì vật phẩm quý giá sao? Tô Dương thản nhiên nói. Không tính là, chỉ là một số hạ cấp nội hạch. À, những thứ này toàn bộ đều là nội hạch sao? Nữ hầu người trên mặt hiện ra khoa trương kinh ngạc biểu lộ. Vâng, Tô Dương gật đầu. Nữ hầu người hít sâu một hơi nỗ lực để cho mình bình phục lại. Sau đó đè nén kích động nói ra. Tiên sinh. Tửu điếm chúng ta có ngân hàng phục vụ, mấy vị tôn quý khách nhân không bằng đem những nội hạch này chứa đựng đến hệ thống ngân hàng bên. Trong đi, dạng này chỉ cần bằng vào một thẻ ngân hàng liền có thể tại quốc gia chúng ta tất cả thành thị lưu. Giữ lấy nội hạch, cái này tốt, tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Tốt, tiên sinh xin mời đi theo ta. Nữ hầu người ở phía trước dẫn đường. Một đoàn người tiến khách sạn đại sảnh, trong đại sảnh có ngân hàng công tác nhân viên. Tô Dương một đoàn người đem tất cả nội hạch phóng tới ngân hàng công tác nhân viên mặt trước thời. Điểm, cái kia công tác nhân viên ánh mắt đều nhìn thẳng, sau đó vội vàng cho tổng bộ gọi điện thoại phái người tới. Ta thời gian đang gấp, người tranh thủ thời gian tính một chút có bao nhiêu. Tốt tiên sinh, cái kia... Chúng ta bên này cấp 2 nội hạch đổi lấy thành cấp 1 nội hạch là 9.5, 1 tỷ lệ. Cấp 3 nội hạch đổi lấy cấp 1 nội hạch là 96, 1 tỷ lệ. Chính ngươi nhìn lấy làm a, dù sao ta không hiểu, nắm chặt thời gian làm là được. Tốt, tiên sinh xin chờ một chút, rất nhanh liền tốt, mấy cái ngân hàng công tác nhân viên một bên chảy mồ hôi một bên dùng máy móc. Kiểm kê nội hạch số lượng, đổi thành cấp 1 nội hạch về sau, khoảng chừng hơn 400 ngàn, hết thảy làm 9 cái thẻ, mỗi tấm thẻ 50 ngàn, Tô Dương bọn người mỗi người một chương, về sau Tô Dương quyết định khách sạn đắt nhất phòng tổng thống. Cùng trung nữ ở cùng nhau đi vào, đáng nhắc tới là, đắt nhất phòng tổng thống cũng không phải là trên lầu, mà là tại lòng đất. Vì ứng đối yêu thú tập kích, Ấn Độ các đại thành thị vẫn luôn tải tận sức xây dựng lòng đất khu vực an toàn. Cho nên tòa thành thị này tránh thức khu vực an toàn là dưới đất. Mà kẻ có tiền trên cơ bản đều ở trong lòng đất. Cho nên lòng đất thế giới mới là tòa thành thị này phồn hoa nhất địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.